ông xã hợp đồng, chương 144, góc truyện audio.com. Người đàn ông như Mạnh Kiều Dịch cho dù chỉ xuất hiện ở quán cà phê cũng vô cùng thu hút sự chú ý. Rất nhanh có một cặp mắt chăm chăm nhìn Vạn Tố Y không rời. Vạn Tố Y nhận ra có một cặp mắt đang rất phẫn nộ nhìn cô nhưng không tìm được là ai. Em sao vậy? Nhận ra Vạn Tố Y đang tìm người. Mạnh Kiều Dịch vừa vuốt tóc cô vừa hỏi. Vạn Tố Y lắc đầu. Dạ không có gì. Vạn Tố Y nghĩ có lẽ cô quá đa nghi rồi. Về nhà, Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y cười đưa Atia về phía cô. Mạnh Kiều Dịch đã từ công ty qua đây. Bây giờ không nên để anh về lại công ty nhỉ. Vạn Tố Y nắm lấy tay Mạnh Kiều Dịch rời khỏi quán cà phê. Cặp mắt phẫn nộ đó vẫn luôn nhìn theo Vạn Tố Y, nấp sau cuốn sách. Nhận ra hai người rời đi lập tức bỏ cuốn sách trước mặt xuống. Nếu như lừa từ sự phẫn nộ có thể giết người, Vạn Tố Y e rằng đã bị cặp mắt phẫn nộ đó thiêu chết từ lâu rồi. Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch về đến nhà mới là buổi trưa. Mạnh Kiều Dịch kêu Chu Hầu điều tra chuyện mấy tấm hình. Tối, bên Chu Hầu đã có kết quả. Hơn nữa còn rất đầy đủ. Ảnh là do một tên thám tử mật gửi đến. Người này gần đây vẫn đang điều tra Vạn Tố Y nhưng không hề có phát hiện gì lớn. Người thuê tên thám tử mật này là Lý Nhược Hàm của Kalin. Nghe đến Lý Nhược Hàm, Vạn Tố Y đột nhiên bật cười. Cô không đi tính sổ với Lý Nhược Hàm. Lý Nhược Hàm nên cảm ơn cô mới đúng. Bởi vì từ trước đến nay đều là Lý Nhược Hàm có lỗi với Vạn Tố Y, bây giờ Lý Nhược Hàm còn dám gây phiền phức cho Vạn Tố Y. Người phụ nữ này nên dạy cho cô ta một bài học. Tay cầm mấy tấm hình Chu Hầu đưa thả rơi tự do. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch mỉm cười. Đây không phải chuyện gì to tát. Em có thể giải quyết được. Em giải quyết là chuyện của em. Nhưng anh làm trông không thể nhường nhịn người khác ức hiếp vợ anh. Mạnh Kiều Đích lần này không chiều theo ý Vạn Tố Y, dạ. Vạn Tố Y thỏa hiệp rất nhanh. Cô đã từ học đục cọ cách dựa dẫm vào Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch hài lòng nhìn Vạn Tố Y, vuốt tóc cô. Thái độ rất tốt, vừa nói, Mạnh Kiều Dịch đưa mắt nhìn Chu Hầu. Chu Hầu nhanh nhỏ cúi ngừa. Còn về bên tên thám tử mật. Tôi sẽ ngăn chặn không cho ai điều tra về phu nhân. Làm tốt lắm Mạnh Kiều Đích gật đầu. Những chuyện như thế này anh không muốn có lần hai. Chu Hầu giải quyết xong chuyện này thì về không ở lại lâu. Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Vạn Tố Như và Mạnh Kiều Dịch. Giọng của Mạnh Kiều Dịch không còn mạnh mẽ như lúc này. Hai tay anh ôm eo cô. Ở đây hôm nay chắc là mê lắm rồi đúng không? Vừa nói mắt anh nhìn vào trán Vạn Tố Y, Vạn Tố Y hiểu anh nói là tinh thần. Cô đành gật đầu, có một chút, lúc một mình đối phó với đại tỷ em có chút mệt. Nhưng lúc anh đến em cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô biết, Mạnh Kiều Dịch đến không chỉ là để cô che chở cô mà còn là đến giúp cô giải quyết vấn đề. Anh xin lỗi, là do anh không giải quyết tốt việc này. Mạnh Kiều Dịch xót xa nhìn Vạn Tố Y, cằm cọ sát vào tóc Vạn Tố Như. Rồi hôn lên trán cô thành tiếng. Vạn Tố Y yên lòng nằm trong lòng anh lắc đầu. Em thấy anh đã đủ tốt với xem rồi. Hơn nữa chuyện này không phải ông chủ Mạnh có thể giải quyết được. Đã từng kết hôn là cô. Không phải Mạnh Kiều Dịch. Anh là sao có thể chủ động mở miệng nó ra được chuyện này. Về phía mẹ thì em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng giải quyết Mạnh Kiều Dịch không bao giờ để chuyện này lặp lại một lần nữa. Cũng sẽ không để người nhà anh có cơ hội dùng thái độ cay độc nói chuyện với Vạn Tố Y. Vạn Tố Y yên lặng dựa vào ngực anh không nói gì. Chuyện này sẽ qua đi thôi. Thái độ của Mạnh Kỳ Nhu như trích cho cô một mũi vaccine phòng ngừa. Sau này dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Chuyện này đối với Mạnh Kỳ Nhu rất khó cho qua nhưng với Vạn Tố Y thì rất nhanh. Ăn xong bữa cơm, Vạn Tố Y đã không nghĩ gì đến chuyện này nữa. Dùng xong bữa tối cô chơi với mèo ui ra một lát. Điện thoại có tin nhắn mới. Cô một tay vuốt ve ui ra một tay xem tin nhắn. Tin nhắn vẫn là Tào Lan gửi đến. muốn hẹn Dương Chi Thủy giúp cô trang điểm. Tào Lan có lẽ không biết mình phiền phức đến mức nào. Một chuyên nói đi nói lại đã mấy lần. Vạn Tố Y soạn xong tin nhắn từ chối chuẩn bị gửi đi thì đột nhiên đổi ý, Tào phu nhân gửi cho tôi thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức bữa tiệc. Tôi xem có thể dành chút thời gian không? Soạn xong tin nhắn, Vạn Tố Y gửi đi. Tào Lan còn tưởng Dương Chi Thủy tiếp tục từ chối bà. Không ngờ cô đồng ý rồi. Bà vui mừng, lập tức đem tất cả lịch trình sắp xếp buổi tiệc cho Dương Chi Thủy. Bạn học của Tào Lan họp lớp không hề làm ở nhà hàng, mà mời tất cả bạn học về nhà bà. Tào Lan có ý đồ gì Vạn Tố Y tất nhiên biết rõ. Bà từ sớm đã mở store trước buổi họp mặt này. Bà muốn cho tất cả những người ngước đây xem thường bà biết cuộc sống giàu có hiện tại của bà. Tào Lan là dân quê, tốt nghiệp cấp 3 xong không bao lâu thì ba sinh ra Lương Dần. Bạn học cấp 3 của bà đa số bây giờ ở thành phố có cuộc sống rất tốt. Mỗi năm họp lớp đều tổ chức dưới quê và lần nào cũng đem bà ra làm trò đùa. Bây giờ bà nhờ con trai lên mặt, bạn bè của bà cũng chỉ còn lại những người hay đem bà ra làm trò đùa là còn giữ liên lạc. Bà cho cung slap lúc đảo ngược tình thế để bà thể hiện. Vạn Tố Y mỉm cười tắt điện thoại. Cô đến nhà Lương Dần một chuyến mục đích không phải vì Tào Lan mà vì Lý Nhược Hàm. Chuyện hôm nay, Vạn Tố Y cũng không bỏ qua dễ dàng như thế. Vạn Tố Y tắt màn hình điện thoại tiếp tục chơi với mèo con. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Y Y, vẫn chưa chịu ra à, Mạnh Kiều Dịch không đủ dũng cảm bước vào. Nên đành đứng ngoài hỏi Vạn Tố Y, Vạn Tố Y ở trong phòng không nhịn được cười. Trả lời Mạnh Kiều Dịch, em ra đây, Vạn Tố Y trước khi đi ra khỏi phòng, đặc biệt vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới đi ra. Em thấy ui ra ở trong phòng buồn lắm rồi. Vạn Tố Y ra khỏi phòng câu đầu tiên là nói về ui ra. Mạnh tiên sinh sợ đến thế cơ à? Mạnh Kiều Dịch lãng tránh vấn đề của Vạn Tố Y, anh không phải sợ. Chỉ là không thích, mặc dù nó rất đáng yêu. Anh vô cảm với những thứ ét đáng yêu. Không phải chỉ vì ui ra đáng yêu thì Mạnh Kiều Dịch có thể đón nhận. Vạn Tố Y liền bị nó bắt được điểm yếu. Ví dụ như không nhìn thấy bộ dạng uất ức của nó. Cậu nhỏ bây giờ còn khống chế được. Sau này thì e rằng khó rồi. Vạn Tố Y cười, báo trước cho Mạnh Kiều Dịch. Bây giờ nó rất hoạt bát. Đợi đến lúc nó nắm được điểm yếu của chủ nhân nhất định không ngoan ngoãn ở trong đâu. Cách chương.